Em đừng lạnh lùng nữa được không? Chương 8, dự tiệc, gocchuyenaudio.com. 1500 PM biệt thự nhà nó. Hiện giờ tại nhà nó đang làm thức ăn nhẹ cho tất cả mọi người, bác Quân thì dọn dẹp nhà cửa và giúp nó nấu ăn, bây giờ nhà nó có tất cả là 8 người, kể cả bác Quân, nên nó làm rất nhiều như bánh flan, dâu câu, nước uống, kem. Để mọi người ăn lót dạ trước khi đi tiệc, bây giờ ai không biết nhìn vào thấy nó như dậy như một người nội trợ đích thực. Ngoài phòng khách thì Bảo và hắn đang xem tin tức, Ngân và Khang thì nói chuyện, đùa giỡn với nhau. Minh và Thư thì vừa mới về nên ở đó nói chuyện với mọi người. Tội nó quá, hai người về rồi sao, đi chơi vui không? Nó và bác Quân mang thức ăn ra gặp Minh và Thư nên hỏi. Vui lắm, nhưng đi tới đâu thì bọn, Kiến, Bu tới đấy nên hơi mệt nhưng cũng vui. Thư cười híp mắt, mọi người ăn đỡ đi, tí đi dự tiệc chỉ uống rượu thôi, không có gì đâu mà ăn, nhất là mày đó heo, không ăn hồi ngất dáng chịu. Nó chọc, làm như tao ham ăn hồng, mà tiệc này mày bố trí mọi thứ mà, sao không để đồ ăn tiếp khách? Thư thắc mắc vì nhỏ rất ít dự tiệc. Vì đây là buổi ra mắt toàn thế giới biết Mi và chị Ngân là con tập đoàn JV, ngoài ra còn công bố hôn ước của hai người đó và ba Mi sẽ trao chức chủ tịch cho chị Ngân, còn Mi lên phó chủ tịch nên buổi tiệc rất ngắn, mọi người đến chỉ muốn biết mặt những người thừa kế tập đoàn thôi. Hắn nói thay cho nó, à, hiểu rồi, dậy cổ phiếu của JV sẽ tăng đây. Thư phán đoán, ngoài ra tuy là buổi tiệc do tập đoàn JV mời, nhưng cũng sẽ công bố Minh Anh lên làm chủ tịch VQ, Nhật Minh làm phó chủ tịch VQ, Bảo là chủ tịch DB, Thư là chủ tịch Jet, hình như là tiểu thư tập đoàn GS sẽ về nước và cũng nhận chức chủ tịch nữa đó, em hiểu rồi chứ? Ngân nói thêm, sao em không biết dậy ta? Thư, đây là tin mật chỉ có tao biết vì tao là người sắp xếp buổi tiệc. À, không biết vị tiểu thư đó thế nào nhỉ, thôi ăn đi, còn phải nghỉ ngơi rồi chuẩn bị đi nữa chứ, bảy. Không có mặt phải không? Thư, Minh, đây là cuộc nói chuyện của cả đám tụi nó, xong bọn nó về nghỉ ngơi để thư giãn đầu óc. 7, 12 giờ trưa tại nhà hàng Kinh Sun. Kinh Sun là một nhà hàng rất nổi tiếng tại vùng đất Sài Thành này, và cũng là của gia đình nó. Chém đó nha, xung quanh là những rặng cây xanh tỏa bóng mát, tuy là ở giữa trung tâm nhưng vì vùng đất rộng lớn nên thoáng đãng, chỉ những triệu phú trở lên mới đủ tiền để ăn và đặt tiệc ở đây. Xung quanh bên ngoài nhà hàng, có nhiều vệ sĩ canh gác không cho những người không liên quan vào, nhà hàng rất đơn giản nhưng toát lên vẻ sang trọng và quý tộc. Mọi người bây giờ có mặt ở đây đều là những người có máu mặt nổi tiếng trên thương trường, đi đến đâu cũng được người ta kính nể, nên việc ở nhà hàng xuất hiện những chiếc xe đắt tiền hay những chiếc phi cơ riêng cũng là chuyện thường tình. Ham quá, két, két, két, hàng loạt tiếng thắng xe của những chiếc xe đắt tiền vang lên, những vệ sĩ cung kính mở cửa xe đón chào những vị khách quý. Bây giờ ở nhà hàng có rất nhiều phóng viên chụp ảnh để đăng tin việc thay đổi lớn trong thương trường này vì hôm nay sẽ xuất hiện nhiều chủ tịch mới, những công tử ông chủ thì khoát lên mình bộ vest đắt tiền, những tiểu thư và quý bà thì son phấn loè loẹt, trang phục nữ trang đắt tiền để khoe sự giàu có của mình. Nhưng mọi người dần dần cũng vào nhà hàng để mong đợi những vị thừa kế mới như thế nào. gocchuyenaudio.com. Ngay khi mọi người vừa đi thì bọn nó cũng tới nhưng đi bằng đường hầm của nhà hàng để tránh phóng viên, nó Thư và Ngân thì bước xuống từ chiếc xe đỏ của nó, hắn và Khang thì đi xe màu đen của hắn, Minh, Bảo thì đi xe màu xanh của Minh. Hôm nay hắn mặc bộ vest màu đen với đôi giày da màu đen nốt, tóc chải gọn gàng, tai đeo khuyên kim cương trắng làm nổi bật gương mặt lạnh lùng của hắn. Khang thì vest và giày da xám, đeo khuyên ruby trắng, hôm nay vì đi dự tiệc nên Khang cũng mặt lạnh giống hắn. Bảo thì cũng vest và giày da đen nhưng nhạt hơn màu của hắn, tai đeo khuyên ruby đỏ, mặt vẫn ấm áp. Mình thì vest và giày da xanh, khuyên tai ruby xanh nốt, mặt vẫn hiền hòa. Còn bọn nó thì khác, nó thì mặc đầm dạ hội cúp ngực màu đen, ôm cả ba vòng và xòe ra phần đuôi, ở eo bên trái có hoa lông vũ đen làm điểm nhấn, trông nó rất lạnh lùng, trên cổ nó đeo bộ dây chuyền kim cương sang trọng, tai đeo kim cương nốt, khuyên cài tai thì bằng vàng. Vì tai nó chỉ đeo được vàng, đeo loại khác thì bị chảy máu, mang guốc màu đen có đính kim cương. Nó với hắn mặc đồ cặp nè, Ngân thì đồ giống nó nhưng là màu hồng, trên cổ là ruby trắng, tai cũng vậy, giày màu hồng đính ruby trắng luôn. Thư thì là đầm dạ tiệc màu trắng, ôm ba vòng và xòe ra ở đuôi, phần ngực có đính ruby xanh, có dây bắt chéo ra sau trông nữ tính, giày màu trắng đính ruby xanh nốt, hôm nay bảy người bọn nó và hắn quả thật rất đẹp. quay vào bên trong nhà hàng. Bây giờ mọi người đang giao tiếp nhằm hợp tác để phát triển tập đoàn của mình, người thì khoe sự giàu có của mình, người thì bàn việc tập đoàn với nhau, nhưng ai cũng có một điểm chung là tò mò không biết những vị chủ tịch mới là người như thế nào, vì những tập đoàn trao lại cho những người thừa kế hôm nay đều là đứng đầu toàn châu Á, thậm chí là toàn thế giới, nên sẽ ảnh hưởng đến thương trường rất cao, và đây cũng là mục đích chính họ đến đây, làm quan hệ tốt để hợp tác với nhau. 7:30, cạch, tiếng cửa nhà hàng vừa mở ra, hai hàng vệ sĩ chạy vào ngăn nắp và cúi đầu kính cẩn làm thu hút mọi sự chú ý của mọi người vì nhân vật chính đã đến. 1, 2, 3, trôi qua mà cũng chưa ai bước vào làm sự hồi hộp của mọi người càng tăng lên, nhưng rồi thời khắc đó cũng đến, tràn vỗ tay của mọi người vang lên khi các vị chủ tịch đương thời của các tập đoàn bước vào, đầu tiên là ba mẹ nó và Ngân, tiếp đến là ba mẹ hắn rồi ba mẹ Khang, Bảo, Minh, Thư và ba mẹ của Hân. Vị tiểu thư vừa về nước, nhưng mọi người trong buổi tiệc lại tò mò vì không thấy những vị chủ tịch mới, ai cũng bàn tán sầm xì, nhưng rồi lại im lặng hoàn toàn vì khoảng 5. Sau tiếng cửa lại mở một lần nữa, những vệ sĩ chào cung kính hơn, bước đầu là Khang và Ngân, tiếp là hắn và nó, sau là Minh và Thư, cuối cùng là Bảo và Hân. Hân mặc đầm cúc ngực màu xanh biển nhạt, cổ và tai đeo ruby tím, guốc màu xanh, Hân rất đẹp nhưng không. Nó, Hân mang vẻ đẹp lai Tây nên cứng cáp hơn nó. Khi cả bọn nó vừa bước vào, ai cũng trầm trồ vì nhan sắc bọn nó và hắn, nhưng gương mặt cả 8 bọn nó không một chút biểu cảm rồi bước về phía sân khấu nơi có những bậc phụ huynh đang đứng. Khi bọn nó tới nơi, lần lượt tuyên bố bọn hắn và nó là phó chủ tịch và chủ tịch của những tập đoàn của gia đình mình và tuyên bố hôn ước của nó và Ngân với hắn và Khang, rồi bọn nó và bọn hắn thay nhau giới thiệu về mình, những tràn vỗ tay vang lên khi bọn nó và hắn kết thúc màn giới thiệu để xuống tiếp khách. Gocchuyenaudio.com Vừa xuống, bọn con gái thì bu lại bọn hắn nói chuyện, bọn con trai thì bu bọn nó kể cả Hân. Mì có chuyện muốn nói với Hân, ra đi. Nó cố gắng thoát khỏi bọn con trai xung quanh rồi nói với Hân. Ok, mình lúc nào cũng sẵn sàng để nói chuyện với Mì. Hân cười, hai nó ra sau nhà hàng, ngoài sau đầy ắp hoa baby và hoa hoải hương, ở giữa có một hồ nước trong xanh in bóng trăng, tạo thành một khung trời thật đẹp. Tại sao lúc trước lại đi mà không nói? Nó quay nhìn hồ nước hít thở hương thơm hoa baby và hoài hương tạo thành, trong mắt nó rưng rưng. Có lẽ mi không biết thì tốt hơn. Hân buồn rầu, vì bệnh phải không, bây giờ hết mới về, sợ mình buồn nên không nói lời nào đã đi có phải không? Bây giờ nó đã khóc, nó quay lại hét với Hân. Sao mi lại biết, Hân tưởng qua mặt được mình sao, khi mà hai đứa mình là bạn thân, chuyện gì cũng biết và hiểu rõ tính của nhau, dù Hân bệnh cũng phải nói cho mi biết chứ, mi biết Hân không muốn làm mi lo nhưng như vậy còn làm mi buồn hơn nữa kìa, chúng mình đã trải qua nhiều chuyện buồn với nhau, vậy mà khi Hân gặp chuyện thì không nói cho mình biết mà tự chịu đau một mình sao. Nó ôm chầm lấy Hân, khóc nức nở. Mình xin lỗi, sau này mình sẽ không giấu mi chuyện gì nữa đâu, best friend forever nhé. Best friend forever, hai nó như dây, nói chuyện với nhau rồi về nhà mi ở, cả đám bọn nó và hắn cũng biết hết mọi chuyện của nó và Hân vì được bảo kể và chứng kiến cuộc nói chuyện vừa nãy. Tóm tắt cuộc đời nó là nhị tiểu thư tập đoàn dây vi, lúc trước ba mẹ con nó sống với nhau, một cuộc sống cực khổ, có khi không còn gạo mà ăn, nhiều lúc ba mẹ con nó phải ăn cơm với muối để sống qua ngày, nên nó dần lạnh lùng và sống giả tạo để sống trên đời. Bà nó là chủ tịch JV, nhưng lúc trước JV là một công ty nhỏ, bà nó có nhiều người đàn bà bên ngoài, bà nó sống sung sướng mặc mẹ con nó sống cực khổ, đến khi chị nó lên cấp 3, bà nó mới nuôi mẹ con nó, trong một lần công ty gặp khó khăn, nó và chị nó đã giúp công ty vượt lên khó khăn và giúp bà nó thoát khỏi cái chết của kẻ thù trên thương trường, từ đó bà nó yêu thương ba mẹ con nó, công ty JV nhờ hai chị em nó mà thành tập đoàn lớn đầy quyền lực trong khoảng thời gian khó khăn, nó đã ơn với Bảo và Hân giúp đỡ nó rất nhiều nhưng 4 tuổi thì Bảo qua Mỹ, còn Hân cũng đi Pháp chữa bệnh vào năm 11 tuổi nhưng không nói với nó câu nào vì sợ nó buồn. Bây giờ nó sống sung sướng nhưng hôn sự của nó và hắn là do lời ước từ mấy đời nay, do không khác giới nên là bạn, đến đời nó thì mới thực hiện lời giao ước. Cách chương.